Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 537, Cố Miểu tỉnh lại. Góc truyện audio.com. So với Mộc Nhược Na không đáng tin cậy điên cuồng mua sắm. Cố Hề Hề liền lý trí nhiều. Đảo không phải nói Cố Hề Hề mua đồ vật sẽ lựa chọn tiện nghi. Mà là mua sắm đều là dùng đồ vật, mà không phải quét một đống hàng xa xỉ. Hơn nữa đại bộ phận đều là bọn nhỏ dùng đồ vật. Kỳ thật mấy thứ này Cố Hề Hề hoàn toàn không cần đi nhọc lòng. Doãn Tư Thần cùng Phỉ Ngươi Bá Tước đã sớm an bài người nguyên bộ chuẩn bị tốt. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Chính là Cố Hề Hề chính là cảm thấy chính mình tự mình đi chuẩn bị mới có thể yên tâm. Dù sao đại gia đồ vật đều rất nhiều, cũng không kém điểm này. Chỉ cần Cố Hề Hề cao hứng, cũng liền từ nàng, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na liên tiếp mua sắm 2 ngày. Mới mua sắm toàn sở hữu đồ vật, Cố Miểu trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Bình Sơn Thứ Lang cùng Phỉ Ngươi Nhị Thiếu nghiên cứu nửa ngày. Rốt cuộc suy tính ra Cố Miểu thức tỉnh thời gian, vì chờ Cố Miểu thức tỉnh, mọi người đem trong tay sự tình đều cấp đẩy, chuyên môn chờ ở nơi này. Cố Hề Hề là nhất khẩn trương một người, liền tính người khác lần nữa bảo đảm Cố Miểu không có vấn đề. Chính là Cố Hề Hề vẫn là cảm thấy không yên tâm. Chỉ cần Cố Miểu không mở mắt ra kêu một tiếng mụ mụ, nàng liền không thể an tâm. Trong phòng thả một cái đếm ngược, theo thời gian một chút trôi đi, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình tâm đều phải nhắc tới giọng nói khẩu. Cố Miểu, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, liền tính là mụ mụ cầu ngươi. Kỳ thật khẩn trương, không chỉ có Cố Hề Hề, còn có đứng ở ngoài cửa một đám người, bọn họ đều tràn ngập khẩn trương cảm cùng chờ mong cảm. Bình Sơn Thứ Lang một thân màu trắng nghiên cứu phục, đứng ở một cái dụng cụ trước, chặt chẽ chú ý Cố Miểu sinh vật chỉ trinh biến hóa. Luận đối nhân thể nghiên cứu, ở đây người, phòng trưng không có một cái so Bình Sơn Thứ Lang càng tinh thông. Vân gia là nghiên cứu trị bệnh cứu người dược tề, mà Bình Sơn Thứ Lang lại là nghiên cứu như thế nào giết người vũ khí sắc bén. Cho nên, Bình Sơn Thứ Lang so với ai khác đều biết nhân thể cực hạn ở nơi nào. Đếm ngược thời gian rốt cuộc tiến vào cuối cùng 5 phút đồng hồ. Bình Sơn Thứ Lang lại một lần xác định Cố Miểu trạng thái lúc sau. Lấy ra một cây thuốc thử, thuần thục đánh vào Cố Miểu trong cơ thể. Cố Hề Hề nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang cấp Cố Miểu trên người đánh đồ vật. Tức khắc khẩn trương chảo một cái đã bắt được Doãn Tư Thần cánh tay. Doãn Tư Thần duỗi tay ôn nhu vỗ Cố Hề Hề mờ u bàn tay. Yên tâm, kia chỉ là giải trừ giấc ngủ một loại dược tề, sẽ không đối Cố Miểu có bất luận cái gì tác dụng phụ. Này sẽ làm Cố Miểu càng mau tỉnh táo lại, Mộc Nhược Na cũng là khẩn trương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bình Sơn Thứ Lang tay. Từ ngày đó ở đế đô say rượu đem Bình Sơn Thứ Lang ăn lúc sau. Người nam nhân này phảng phất thông suốt giống nhau, mỗi ngày đuổi theo Mộc Nhược Na không buông tay. Càng vì quỷ dị chính là, Bình Sơn ra người, thế nhưng đối chuyện này thấy vậy vui mừng. OMG, bọn họ đây là cỡ nào ngóng trông Bình Sơn Thứ Lang biến thành người bình thường a? Ngày đó Mộc Nhược Na bởi vì lo lắng Cố Miểu, đối Bình Sơn Thứ Lang buột miệng thốt ra liền nói. Nếu Bình Sơn Thứ Lang trị liệu học Cố Miểu, nàng liền đáp ứng Bình Sơn Thứ Lang theo đuổi. Ngô, những lời này hiện tại thu hồi còn kịp sao? Phỉ Ngươi Bá Tước đứng ở tại chỗ, màu đỏ đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm trên giường cái kia tiểu nhân nhi. Không ai nhìn đến Phỉ Ngươi Bá Tước đáy mắt chợt lóe mà qua phức tạp thần sắc. Nằm ở trên giường đứa bé kia, không chỉ là hắn hậu đại, vẫn là Phỉ Ngươi gia tộc người thừa kế, chính là lại là hắn chật vật nhất khó khăn hoàn cảnh hạ. Không thể không sáng tạo một cái sinh mệnh, Cố Miểu tồn tại, phảng phất vẫn luôn đều ở nhắc nhở Phỉ Ngươi Bá Tước ở miến điện gặp được những cái đó sự tình. Nếu không phải, hắn là sẽ không làm Cố Miểu trở lại Phỉ Ngươi gia tộc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đếm ngược đã tiến vào tới rồi cuối cùng một phút đồng hồ. Cố Hề Hề khẩn trương ta dựa vào Doãn Tư Thần trong lòng ngực. Bất an bắt lấy Doãn Tư Thần ngón tay. Nàng hảo lo lắng, nàng sợ quá đếm ngược kết thúc khi, nếu Cố Miểu không có mở to mắt, nàng có thể hay không như vậy hỏng mất rớt. Doãn Ngự Hàm cùng Phỉ Ngươi lão công tước đứng chung một chỗ. Ôm một cái vừa mới tới tay công tử, lôi kéo Phỉ Ngươi lão công tước ngón tay, không nói một lời nhìn bên trong. Nguyên bản thích chơi đùa Doãn Ngự Hàm, lúc này an tĩnh phảng phất không giống như là cái ba tuổi hài tử. Doãn gia cường đại gen vào lúc này được đến thể hiện. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, dị thường bình tĩnh, Phỉ Ngươi lão công tước càng thêm thích đứa nhỏ này. Bình thường nháo cùng hú tử dường như, chính là ở chính sự nhi trước mặt, trầm ổn đại khí, chỉ có chân chính quý tộc, mới có thể dạy dỗ ra như vậy hài tử tới. Phỉ Ngươi lão công tước càng thêm thưởng thức Doãn Tư Thần. Cố Miểu đi theo hắn sinh hoạt 3 năm. Xem ra cũng học được không ít đồ vật, này đó đều là quý tộc chuẩn bị phẩm chất, Doãn gia thế Phỉ Ngươi gia tộc dạy dỗ hài tử, xem ra là không sai được. Thời gian tiến vào đếm ngược, 19876543321, đồng hồ cùng cụp dừng lại, bên ngoài mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, nằm ở trên giường Cố Miểu lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trầm tĩnh một giây bên trong. Run rẩy tốc độ càng thêm nhanh lên, 3 giây lúc sau, xinh đẹp hàng mi dài giống như con bướm chấn cánh, chậm rãi mở ra, kia vốn dĩ liền xinh đẹp đôi mắt, lúc này thoạt nhìn càng thêm tinh xảo đẹp đẽ quý giá lên. Màu đỏ con ngươi tựa hồ càng thêm yêu diễm, Cố Miểu mở to mắt lúc sau, người chung quanh nhóm trong tay động tác càng thêm nhanh, lấy Cố Miểu huyết dạng lúc sau lại lần nữa tiến hành một lần kiểm nghiệm. Cố Miểu an tĩnh nằm ở trên giường, phảng phất cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng tới Cố Hề Hề phương hướng nhìn lại đây. Tuy rằng cái này pha lê cùng môn, Cố Miểu vẫn là hướng về phía Cố Hề Hề kêu lên. Mụ mụ, nhìn đến Cố Miểu kêu miệng mình hình, Cố Hề Hề nước mắt lập tức chạy ra khỏi hốc mắt. Đôi tay ấn ở pha lê thượng, dùng sức gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe được. Cố Miểu nhìn đến Cố Hề Hề nước mắt rơi như mưa bộ dáng. Hơi hơi vung tay lên, tựa hồ tưởng cấp Cố Hề Hề lau trên mặt nước mắt. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu, ý bảo Cố Miểu không cần lộn xộn. Cố Miểu hướng về phía Cố Hề Hề lộ ra tính trẻ con tươi cười. Doãn Ngự Hàm cao cao giơ lên trong tay công tử, hướng tới Cố Miểu liều mạng múa may. Cố Miểu nhìn đến Doãn Ngự Hàm, mi mắt cong cong. Hiển nhiên là vui vẻ cực kỳ, trải qua một loạt kiểm tra, cuối cùng xác định Cố Miểu thật sự không có việc gì. Hắn hiện tại khỏe mạnh có thể trình báo Guinness ghi lại. Chờ sở hữu kiểm tra xong lúc sau, Cố Miểu bị tặng ra tới, chuyển vào trong phòng của mình, Cố Hề Hề cái thứ nhất vọt lại đây, duỗi tay lập tức cầm Cố Miểu tay nhỏ, dán ở chính mình trên mặt nước mắt như cũ, mụ mụ. Không khóc, Cố Miểu hảo hảo, mụ mụ cũng muốn hảo hảo. Cố Miểu nhẹ nhàng mở miệng nói. Nho nhỏ bàn tay dán ở mụ mụ trên mặt. Chính mình hảo vui vẻ. Cố Hề Hề tưởng tượng đến Cố Miểu đã không thuộc về chính mình. Hốc mắt nước mắt suýt nữa lại vọt ra. Doãn Ngự Hàm đem công tử đặt ở trên giường. Đắc ý rào rạt nói. Cố Miểu, đây chính là mới nhất khoản Nga. Ta trước cho ngươi chơi. Cố Miểu vui vẻ gật gật đầu. Ân, chúng ta cùng nhau chơi. Đại gia thay phiên cùng Cố Miểu chào hỏi. Đã bị người đuổi ra phòng. Hiện tại Cố Miểu còn cần hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ hắn hoàn toàn nghỉ ngơi lại đây. Lại chơi cũng không muộn. Vì thế, kế tiếp thời gian, Cố Hề Hề túm Mộc Nhược Na mỗi ngày nấu canh. Hận không thể lập tức liền đem Cố Miểu cấp bổ sinh long hoạt hổ. Tốt nhất cùng Doãn Ngự Hàm dường như. Nghịch ngợm gây sự tạo trong nhà gà bay chó sủa. Không sai, mấy ngày nay, Doãn Ngự Hàm đem nơi này tạo gà bay chó sủa. May mắn không ai cùng hắn so đo. Bằng không, mụ mụ, mụ mụ, xem ta cấp Cố Miểu chuẩn bị món đồ chơi. Doãn Ngự Hàm một thân xú hãn từ bên ngoài vọt tiến vào. Cố Hề Hề vừa mới đem canh nấu hảo. Nhìn đến Doãn Ngự Hàm nhảy nhảy lộc cộc từ bên ngoài vọt tiến vào. mặt sau đi theo một đám vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình Bảo Tiêu cùng Bảo Mẫu. Ân, ngươi làm món đồ chơi. Cố Hề Hề đem canh giao cho trợ lý Tiểu Vương, làm trợ lý Tiểu Vương đem canh cấp Cố Miểu đưa qua đi. Cố Hề Hề ngồi xổm xuống thân thể, tiếp nhận Bảo Mẫu đưa qua khăn ướt, cấp Doãn Ngự Hàm lau khô trên mặt mồ hôi. Bộ dáng gì món đồ chơi? Có phải hay không lại đem thứ gì cấp hủy đi? Hủy đi quá nhiều, mụ mụ cần phải bồi không dậy nổi. Không phải, ta mới không có, Doãn Ngự Hàm một đỉnh bộ ngực, kiêu ngạo nói, là phỉ ngươi ra ra một chiếc xe. Phỉ ngươi ra ra nói này chiếc xe đã là đồ cổ. Hoàn toàn sẽ không khai, cho nên cho ta nghiên cứu chơi, cho nên ta liền đem xe cấp hủy đi. Cố Hề Hề phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, đồ cổ xe, này đến bao nhiêu tiền? Thiên A, Doãn Ngự Hàm, ngươi lại cho ta làm bao nhiêu tiền? Mang Doãn Ngự Hàm đi tắm rửa đi. Cố Hề Hề trực tiếp mệnh lệnh những người khác mang theo Doãn Ngự Hàm rời đi. Lúc này phỉ ngươi bá tước từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Ánh mặt trời đánh vào hắn thon dài đĩnh bạt phía sau lưng thượng, lộ ra một cái mông lung hình dáng. Cố Hề Hề nhìn đến phỉ ngươi bá tước tiến vào, tức khắc tràn ngập xin lỗi nói. Xin lỗi, Ngự Hàm lại gặp rắc rối. Sở hữu tổn thất ta đều sẽ bồi thường. Không sao cả, điểm này tổn thất còn gánh vác khởi. Trong nhà đã thật lâu đều không có như vậy náo nhiệt qua. Phụ thân, tựa hồ thực vui vẻ. Phỉ ngươi bá tước liền như vậy đứng ở Cố Hề Hề trước mặt. Vẻ mặt tiếc nuối nhìn Cố Hề Hề nói. Lần này chỉ cần trở về Cố Miểu, lại không có thể đem ngươi mang về nhà. Thật là tiếc nuối a. Cố Hề Hề vẻ mặt hắc tuyến. Loại này vui đùa hoàn toàn không buồn cười hảo sao? Phỉ ngươi bá tước thong thả ung dung sửa sang lại chính mình trên tay kia phó vĩnh viễn không nhiễm một hạt bụi bao tay trắng. Một bộ chẳng hề để ý miệng lưỡi nói. Lần này đi hi ngói ngói đảo. Tựa hồ muốn nhiều làm điểm chuẩn bị mới được a. Cố Hề Hề không hiểu ra sao nhìn hắn. Ân, có ý thứ gì, đồ vật ta nên mua đều mua không sai biệt lắm. Phỉ ngươi bá tước lại là hướng về phía Cố Hề Hề thần bí cười cười. Đột nhiên thấu thân lại đây, lập tức đến gần rồi Cố Hề Hề. Cố Hề Hề thân thể cứng đờ, vừa muốn sau này lui lại một bước. Phỉ ngươi bá tước đột nhiên mở miệng nói. Hy ngói ngói đảo là pháp thuộc địa giới, lại cũng là ngắm cảnh thắng địa. Nghe nói thích qua bên kia du lịch người, trừ bỏ chân chính quan khách ở ngoài. Somalia bọn hải tặc cũng thực thích qua bên kia nghỉ phép. Cố Hề Hề đồng tử co rụt lại. Ngươi muốn nói cái gì? Chỉ là đơn thuần tưởng nhắc nhở ngươi một chút. Nhiều chú ý an toàn. Đương nhiên, Cố Miểu an toàn ta sẽ toàn quyền phụ trách. Nếu ngươi không ngại nói, ta cũng có thể phụ trách an toàn của ngươi. Phỉ ngươi bá tước quyến rũ nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Ta còn là rất muốn làm Cố Miểu lại lần nữa trở thành con của ngươi. Cố Hề Hề sắc mặt cứng đờ. Ta là nói, ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin tức? Có phải hay không chúng ta đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm? Nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi tin tức linh thông là tất nhiên. Chúng ta tóm lại là đồng hành người. Liên hệ một chút tin tức không có gì không hảo đi. Hết chương 535, cách chương.